Chương 33, Huế Thổ chuyển sinh. Sau một tiếng áo tư tạp đã được Như Nguyện hấp thu đến phấn hồng nương nương hồn hoàn, thu được thư tư hồn kỹ, hương phấn phấn hồng chẳng khiến cho tự thân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tăng cường 10%. Cũng là những ngày tiếp theo liền không dễ chịu lắm, bởi vì hồn thú đều tiến nhập ngủ đông kỳ, cho nên Sử Lai Khắc mọi người tại trong lạc nhật rừng rậm rất khó tìm đến một con hồn thú, coi như tìm được cũng không phải thích hợp. Hơn nữa còn có Mã Hồng Tuấn cái kia ăn hàng, mang lương khô đều sắp bị đã ăn xong. Hai ngày sau, đám người thực sự không chịu nổi, Đường Tam đưa ra cái phương pháp, dùng u hương khỉ là tiên phẩm dẫn dụ hồn thú. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý lạc nhật xâm lâm, dược viên có u hương khỉ là tiên phẩm dẫn dụ, tiếp xuống liền đơn giản, một đám hồn thú giống như là ăn thuốc kích thích một dạng một đám hướng ở đây hướng. Tiếp lấy Đường Vũ một cái vạn tượng thiên bằng scan in liền xong, từng con hồn thú đều bị hút đến đây, như là nguyên tắc như thế. Chu Trúc Thanh hấp thu quỷ hổ hồn hoàn, Ninh Vinh Vinh hút chịu lân giáp thú hồn hoàn, mà Đường Tam còn chưa nghĩ ra. Bởi vì Đường Vũ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít cải biến một chút, thì như Ninh Vinh Vinh hiện tại cùng với Đường Vũ liền là ví dụ rất tốt. Nguyên tắc Đường Tam sở dĩ chọn cái kia địa huyệt Ma Chu, chính là vì cái kia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Bây giờ có Đường Vũ yếu tố này, cho nên Đường Vũ cảm thấy Đường Tam lần này hẳn là sẽ không lại lựa chọn cái kia địa huyệt Ma Chu. Ca, ta xem liền cái kia nhân diện Ma Chu đi hấp thu nó hồn hoàn còn có thể tăng lên ngươi ngoại phụ hồn cốt, mà lại cái này nhân diện Ma Chu là 6,3005 hồn thú, hết sức thích hợp ngươi. Ninh Vinh Vinh lần này hấp thu không có gặp nguy hiểm, Đường Vũ liền chạy tới Đường Tam tới bên này. Ta cảm thấy còn kém một chút, Đường Tam suy nghĩ một chút, vẫn là nói mở miệng. Chẳng lẽ ngươi mong muốn hấp thu cái kia địa huyệt Ma Chu? Đường Vũ thầm cười khổ. Chính mình người xuyên Việt này thật đúng là làm được không xứng trước ga. Người xuyên Việt không phải là vì cải biến sao? Xem ra lần này trở về chính mình có cần phải thật tốt nghĩ lại một thoáng. Nếu như không cải biến được, Đường Vũ nghĩ đến Tiểu Vũ, nếu như Đường Vũ không làm ra cái gì cải biến nhỏ như vậy, múa liền sẽ bị bức phải hiến tế. Nghĩ tới đây, Đường Vũ gì nệ gẳng không tự chủ hiện hiện ra. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, Đường Vũ nhất định sẽ trực tiếp đi đi hệ tờ Vũ Hồn Điện. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ta. Người bên cạnh Đường Vũ cái kia màu đỏ tươi xạ dịn gẳng con ngươi rụt rụt, cái kia 6 đầu hắc tuyến cùng cái kia 9 khỏa câu ngọc cấp tốc hướng về phía con ngươi dựa vào, mắt thấy là phải dung hợp lại cu nở dê nhau, đáng tiếc vẫn là kém một chút, dí nệ gẳng lại khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên tất cả những thứ này Đường Vũ đều không rõ ràng, làm Đường Vũ lấy lại tinh thần con mắt đã biến trở về mị hoặc chi đồng. Địa huyệt Ma Chu kỹ năng thiên phú mạng nhện lồng giam hết sức thích hợp ta, đằng sau hồn sư giải thi đấu Đường Tam coi như không nói Đường Vũ cũng biết hắn muốn nói cái gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay phải vươn hướng địa huyệt Ma Chu. Vạn tượng thiên bằng scan in nguyệt độc hai chiêu liền đem một con vạn năm hồn thú giải quyết, Đường Vũ đem địa huyệt Ma Chu ném ở so sánh với. Tiểu Vũ ngươi làm sao cu nở dê không khuyên một chút Tam ca? Vạn năm hồn thú sau khi chết sẽ sinh ra linh hồn chấn động. Hồn sư chỉ có đến 50 cấp mới có thể triệt để áp chế. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú. Đối với những chuyện này so Ngọc Tiểu Cương biết được còn rõ ràng, thấy Đường Vũ không chỉ có không khuyên giải Đường Tam, còn giúp hắn, lập tức liền gấp. Linh hồn chấn động ta có thể giúp ca giải quyết, còn lại phải nhờ vào ca. Đường Vũ đi đến địa huyệt Ma Chu trước mặt, dì nệ gẳng chuyển động, trực tiếp đem địa huyệt Ma Chu linh hồn gạt bỏ. Như thế liền sẽ không có ngoa y y muốn Đường Tam đem địa huyệt Ma Chu hồn hoàn đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu, những người khác chờ ở bên ngoài. Nhìn đồng hồ, hiện tại Đường Tam mới vừa đi vào hấp thu hồn hoàn, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh khu nở dê còn không có hấp thu thành công. Nhàn rỗi nhàm chán Đường Vũ cũng chỉ có tới thử nghiệm một thoáng Đường Vũ kiếp trước thích nhất một cái cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Vạn tượng tiên bằng scan in Đường Vũ ruôi tay ra, cái kia nhân diện Ma Chu liền bị hút tới. A Tiểu Vũ ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải không dùng hấp thu hồn hoàn sao? Mã Hồng Tuấn tại Đường Vũ bên cạnh vừa ăn vừa hỏi. No y sở gì Mã Hồng Tuấn lại ở Đường Vũ bên cạnh, là bởi vì Ngọc Tiểu Cương không muốn cạn lương thực, trực tiếp đem còn lại lương khô đều dạy cho Đường Vũ. Ngược lại Đường Vũ có gì không gian, điều này sẽ đưa đến Mã Hồng Tuấn hiện tại bao giờ cũng đều mang tại Đường Vũ bên cạnh. Mã Hồng Tuấn thanh âm thành công rời đi lực chú ý của chúng nhân, liền liền Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Đường Vũ vũ hồn có khả năng là lợi hại nhất vũ hồn. Hạo Thiên Chú Y là thiên hạ đệ nhất khí cụ vũ hồn, Lam Ngân Hoàng cũng là đỉnh cấp vũ hồn, chỉ bất quá bây giờ còn không có thức tỉnh, Di Nệ Gẳng liền càng không cần phải nói, phẩm cấp tại Hạo Thiên Chủ Y, Lam Ngân Hoàng phía trên. Mà lại nghịch thiên nhất chính là không cần săn giết hồn thú tới hấp thu hồn hoàn, hơn nữa còn là 10 vạn năm hồn hoàn, mặc dù là trải trợ thắt hồn kỹ, cũng là cu nở dê hết sức nghịch thiên, tại tăng thêm đường vũ nhân thuật, có thể nói hoàn mỹ. Đường vũ không cần hấp thu hồn hoàn sự tình sử lai khắc tất cả mọi người biết, bây giờ lại muốn bắt hồn thú, vậy mà khiến cho đám người tò mò. Chỉ là muốn tới thử nghiệm một thoáng nhận thuật đường vũ không có quá nhiều nói rõ lý do, bắt đầu thí nghiệm lên huế thổ chuyển sinh. Huế thổ chuyển sinh đường vũ hai tay đập, một chút kỳ quái chẳng lẽ phù văn theo trong tay hiện hiện, đem nhân diện ma chu quay quanh ở trong đó, từng tầng một màu trắng vật chất đem nhân diện ma chu bao trùm, làm vật kia chất lui ra lúc, nhân diện ma chu lại trở thành một cái ông lão mặc áo bào trắng, đang là trước kia cái kia phong hào đấu la đường vũ tay phải kết ấn, nếm thử đem vị kia phong hào đấu la khống chế lại. Lao giả áo bào trắng, từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Đường vũ nhìn đến đây trong lòng vui vẻ, thế nhưng lập tức liền thất vọng. Bởi vì huế thổ chuyển sinh lão giả áo bào trắng vật chứa là cái kia nhân diện ma chu, hết thể hoạt động vô cùng không tiện, còn không bằng một người bình thường làm vật chứa tới thực sự. Đường vũ lắc đầu, đem đất sét quay người giải trừ, lão giả áo bào trắng chậm rãi biến trở về nhân diện ma chu, chỉ bất qua cái này nhân diện ma chu đã chết. Đường vũ trong mắt xuất hiện một cái lỗ đen đem một người phóng ra. Người này liền là lần đó bị đường vũ bắt lấy hồn đấu la. Đường vũ lần nữa sử dụng huế thổ chuyển sinh, vị kia hồn đấu la trên người che kín màu trắng vật chất, làm cái kia màu trắng vật chất biến mất lúc, lao giả áo bào trắng xuất hiện lần nữa. Đường vũ lần nữa điều khiển lên vị kia phong hào đấu la. Chỉ gặp hắn chậm rãi hoạt động thân thể, không còn là vừa rồi vụ về, thương phản lộ ra hết sức linh hoạt. Đường vũ hít sâu không còn khí, rốt cục đến miệng thời điểm mấu chốt phóng thích vũ hồn. Nếu như không có vũ hồn, cái kia đường vũ thiên tân vạn khổ thấy vị này lao giả áo bào trắng thông linh đi ra cái kia hết thể cố gắng không phải uổng phí sao một bên đám người cũng không biết đường vũ đang làm cái gì, một mặt kinh ngạc. Phóng thích vũ hồn lão giả áo bào trắng trên người vũ hồn vừa để xuống, 9 cái hồn hoàn liền hiện hiện ra, mặc dù không có 10 vạn năm hồn hoàn, thế nhưng mặt khác đều là tốt nhất phối hợp hồn hoàn. Đường vũ nhìn đến đây thở dài một hơi. Đem đặc thù nếu không có cắm vào lão giả áo bào trắng cái hót, sau đó thông linh ra một cái quan tài, đem đặt vào, nắp quan tài đắp lên, thông linh trở về. Tiểu vũ, ngươi đang làm gì vừa rồi người kia thế nào lại là phong hào đấu la Ngọc Tiểu Cương đi tới hỏi. Vừa rồi người kia Ngọc Tiểu Cương còn nhận biết, mấy năm trước không phải mất tích sao làm sao lại tại đường vũ ở đây không có gì, liền là đem hắn sống lại. Đường vũ ngữ khi nói đến rất bình tĩnh, có thế là người khác liền không bình tĩnh. Người chết sống lại nếu như đường vũ thật sẽ, cái kia thật là xưa nay chưa từng có, sau không đến người đến là không tính. Ngọc Tiểu Cương thoáng bình yên tĩnh một chút, hắn phát hiện trước mắt hắn người học sinh này hắn càng ngày càng nhìn không thấu nếu như hắn đi đến một con đường không có lối về, cái kia thiên hạ đem sẽ không còn có người có thế ngăn cản hắn. Sau 5 canh giờ, đường Tam như thế thành công hấp thu xong thành cái kia địa huyệt ma chu hồn hoàn. Mà Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng đều sớm đã hấp thu xong tất. Đám người đạp vào hồi trở lại sử lai khắc lộ trình. Mà đường vũ thì đang nghĩ, lần này hồn sư giải thi đấu, chính mình phải thật tốt đại náo khẽ đảo. Ngược lại đằng sau hắn muốn đi, đến lúc đó cũng không sợ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.